Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, lão phu cũng vì ngươi kêu bất bình. Ta thật, đến, trước đó chưa từng có kích động hưng phấn, làm cho Diệp Thiên lúc này, liền âm thanh đều là run rẩy, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, đều tại thời khắc này. Nhảy cẫng hoan hô lên, có thể đem ái mộ đã lâu, vô số giang thành nam người cảm nhận bên trong băng tuyết nữ thần cho đẩy. Đây đối với Diệp Thiên mà nói, tuyệt đối là một kiện đành phải kiêu ngạo tự hào sự tình. Mặt đỏ tới mang tai nhan như tuyết, phát ra, giọng mũi, xem như đối Diệp Thiên lời này hồi phục, Diệp Thiên hai bộ bước ra. Xuất hiện tại nhan như tuyết trước mặt, tùy ý nội tâm dã thú điên cuồng gào rú hò hét. Thân thủ hướng nhan như tuyết áo khoác cúc áo tìm kiếm. Nói khẽ, ta trước giúp ngươi đem y phục thoát, rơi, miễn cho vướng chân vướng tay. Chậm chế đại sự, nhan như tuyết phản xạ có điều kiện giống như lui về phía sau, nỗ lực tránh đi Diệp Thiên ngón tay. Thế mà Diệp Thiên lại hiển nhiên là đã sớm ngờ tới nhan như tuyết sẽ có phản ứng như vậy. Diệp Thiên mặt lộ vẻ ấm áp nụ cười. Hai bút cùng vẽ, một tay như thiểm điện dò ra. Cánh tay ôm lấy nhan như tuyết eo nhỏ nhắn. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại nhan như tuyết trên lưng. Tay kia lúc này thời điểm vừa vặn rơi vào nhan như tuyết áo khoác cúc áo phía trên. Chính muốn mở ra lúc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nước chảy âm thanh, truyền lọt vào trong tai. Cùng lúc đó, nhan như tuyết, tiếng thét chói tai, cũng đồng dạng truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên vô ý thức một tay lấy nhan như tuyết, lần nữa ôm vào lòng, rơi vào nhan như tuyết cúc áo vào tay, cũng đình chỉ cởi nút cài động tác. Nhan như tuyết tại Diệp Thiên trong ngực run lẩy bẩy, giống như là bị to lớn kinh hãi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, cho đến lúc này hắn mới chú ý tới, ngay tại vừa mới tiếng nước chảy âm thanh bên trong, cấm chế pháp tắc đã bật nát. Giờ phút này chăm chú ôm nhau hai người đã tại cấm chế pháp tắc thôi thúc dưới, theo dưới nước 50 mét tăng lên đến cách rời mặt nước không đủ nửa mét vùng nước. Bất chợt tới kinh biến, làm cho Diệp Thiên có chút trở tay không kịp. Mạch đại thủy lưu rót vào Diệp Thiên trong miệng, sặc đến Diệp Thiên kém chút kịch liệt ho khan. Diệp Thiên ngẩng đầu một cái, có thể rõ ràng nhìn đến phiêu phù ở mặt nước lá cây. Diệp huynh đệ, đáng tiếc, ai... Thật sự là đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, vậy mà, ai, chậc, thức hải bên trong lại truyền tới Huyền Vũ Thần Quy đau lòng nhức óc thanh âm. Chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi liền đem băng tuyết nữ thần cho đẩy, ai, lão phu đều vì ngươi kêu bất bình a, đáng chết cấm chế pháp tắc, sớm không bật nát, muộn không bật nát. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này bật nát. Quấy rầy ngươi tốt sự tình. Ai, bỏ lỡ cơ hội lần này. Không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể được như nguyện a. Diệp Thiên tức giận đến muốn chửi má nó. Nhưng vẫn là đem nộ khí tạm thời áp chế xuống. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem nhan như tuyết mang về mặt đường. Thoát khỏi cấm chế pháp tắc trói buộc. Diệp Thiên thần thông tu vi cũng trong nháy mắt khôi phục. Nửa mét nước sâu, với hắn mà nói, căn bản không có khả năng tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Một ngụm chọc khí phun ra, một cánh tay ôm chặt nhan như tuyết eo nhỏ nhắn, nhất quyền đánh xuống phía dưới vùng nước, còn vẫn như cũ chờ đợi tại ven đường thiên diện cùng Mễ Tuyết Nhi. Đột nhiên nghe được, oanh! Một tiếng vang thật lớn theo mặt sông truyền đến, thì liền trầm mê tại thế giới trò chơi bên trong thiên diện. Lúc này cũng thu hồi điện thoại di động, mỹ lệ bên khóe miệng mang theo một vệt ngọt ngào nụ cười. hướng về tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng. Theo tiếng kêu nhìn lại, lo lắng ánh mắt, Thủy Chung chú ý mặt sông động tĩnh Mễ Tuyết Nhi. Lúc này lần nữa vì nhìn thấy trước mắt kỳ dị tràng diện, kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút nghẹt ngào gào lên. Tiếng nổ lớn truyền ra vùng nước, đếm trong vòng 10 thước, đào lãng lăn lộn như nước thủy triều, giống như là sôi trào nước sôi giống như. Ngay sau đó một đầu tàu lớn nhỏ sóng lớn, theo xoay tròn mặt nước, phóng lên tận trời, ong ánh sáng long lanh bọt nước, dưới ánh mặt trời nổi lên thất thải quang mang, khí thế như hồng, giống như một đầu thủy long giống như hoành không xuất thế. Sóng lớn xông ra mặt nước, chừng cao hơn 50 mét, còn cao hơn mặt đường. Sóng trên đầu, thình lình đứng vững áo quần rách dưới Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Thiên Diện, ngươi nhìn, bọn họ, Mễ Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Chỉ hướng nơi xa dị tượng, ấp úng quay đầu hướng một bên Thiên Diện mở miệng nói. Thiên Diện khách khách cười một tiếng, híp híp mắt, chậc chậc lấy bờ môi, mây trôi nước chảy nói. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, không có gì không nổi. Theo mặt nước lan tràn hướng lên bầu trời sóng lớn, giống một bàn tay lớn giống như, kéo lên Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Theo hai người cước bộ đi lại, tại ao ao ao, tiếng nước chảy âm thanh, hướng về mặt đường di chuyển nhanh chóng tới gần. Toàn bộ trên mặt nước, gợn sóng chập trùng nhảy lên, tiếng nước ù ù, trang diện uy vi tráng quan. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Diệp Thiên thì ôm lấy Nhan Như Tuyết theo chỗ cao mặt đường cao hơn 5 mét hư không. Nhảy xuống, nhảy rụng đến ven đường. Cùng lúc đó, lui hướng lên bầu trời sóng lớn. Vậy, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, dường như mất đi chèo chống giống như, rơi vào mặt nước, toàn bộ mặt nước, đập vào mắt đi tới chỗ. Lại một lần nữa phun trào lấy dày đặc như mưa rơi sóng lớn. Ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt quanh quẩn tại bốn người bên tai. Ô ô ô, cay ánh mắt a, thật sự là cay ánh mắt a. Thiên Diện đột nhiên kêu to một tiếng, ra vẻ khoa trương che mắt, lại có lặng lẽ mở ra khe hở, vụng trộm mò mò đánh giá. Gần trong gang tấc Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bại lộ trong không khí thân thể, trong miệng thì tiếp tục không buông tha truy vấn. Các ngươi hai cái thực sẽ chơi a, đem chiến đấu sân bãi thiết trí tại dưới nước. Chậc chậc chậc, não động quá đại. Theo Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người lúc này trạng thái đến xem, xác thực rất dễ dàng khiến người ta hướng phương diện kia đi hướng. Nhan Như Tuyết toàn thân trên dưới, chỉ mặc áo quần rách dưới áo khoác, còn có một đầu hơi mỏng tấm vải, che lớn nhất nguyên thủy phong cảnh, còn lại bộ phân đại mảnh da tuyết ngọc cơ, thì là không giữ lại chút nào địa bày ra trong không khí. Diệp Thiên tình huống, cũng cùng Nhan Như Tuyết không sai biệt lắm, cơ hồ là lõa thể, lại thêm lúc này hai người mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt biểu lộ, càng làm cho Thiên Diện cảm thấy trước mắt hai người này khẳng định là trong lòng có quỷ. Không phải vậy lời nói, làm sao lại cảm thấy xấu hổ đâu. Một bên Mễ Tuyết Nhi gặp tình hình này, cũng là xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến chỗ khác, không còn dám tiếp tục rơi vào Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trên thân hai người. Mễ Tuyết Nhi lúc này đối Diệp Thiên hai người cái nhìn cũng cùng Thiên Diện không sai biệt lắm, cũng cảm thấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người khẳng định là tại dưới nước phát sinh không thể miêu tả hành động. Xong việc về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mỗi người quần áo đều sẽ ám lưu cuốn đi, sau đó chỉ có thể thân thể trần truồng xông ra mặt nước, chớ có nói hưu nói vượn. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, hơi chút lắng lại một chút nội tâm xúc động phẫn nộ. hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, trầm giọng quát lớn, ngươi còn dám nói lung tung, ta thì đánh ngươi, không nói lời này còn tốt. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, ngược lại bốc lên Thiên Diện đấu trí. Thiên Diện dứt khoát không còn lấy tay che chắn ánh mắt, mà chính là lẽ thẳng khí hùng mở to hai mắt, thưởng thức nhan như tuyết trước ngực chấn động tâm thần người ta nguyên thủy phong cảnh. Chậc chậc lấy miệng, cười hi hi hỏi, đại hung tỷ, tư vị như thế nào? Nói cho ta một chút các ngươi vừa mới phát sinh sự tình chứ sao? Nói chuyện tâm tình vừa vặn biết, chúng ta thật tốt trao đổi một chút, chỉ có giao lưu tổng kết mới có thể lẫn nhau đề cao, xúc tiến tại phương này mặt kinh nghiệm. Nhan như tuyết ngượng ngùng đến mặt mặt đỏ bừng, cúi thấp xuống vuốt tay, ôm thật chặt Diệp Thiên, giống như là làm chuyện sai tiểu hài tử giống như, căn bản không dám cùng Thiên Diện tà ác lưu manh tới cực điểm ánh mắt đối mặt. Mau lên xe a, ta đều cho các ngươi đem chiếc xe chuẩn bị tốt, thừa dịp hiện trên đường không có người. Không phải vậy lời nói, các ngươi cái dạng này, nếu để cho người qua đường nhìn đến, chậc chậc chậc, hai người khẳng định sẽ leo lên bại hoại xã hội bầu không khí trang đầu đầu đề nhân vật. Thiên Diện nháo thì nháo, nhưng dù sao cũng là biết đại thể người. Sớm tại mười mấy phút trước, thì liên hệ thuê xe công ty, đưa một cỗ nhà xe tới nơi này, sau đó giơ quả đấm, dùng thủ đoạn bạo lực, đem nhà xe tài xế đuổi đi. Sau khi lên xe, Diệp Thiên mới tại được Nhan Như Tuyết cho phép dưới, để Nhan Như Tuyết thoát cách mình ôm ấp. Dù sao trong xe Thiên Diện cùng Mễ Tuyết Nhi đều là nữ tử, Diệp Thiên cũng không lo lắng Nhan Như Tuyết phong cảnh sẽ bị hai nữ nhìn đến. Đang lái xe trước mặt, đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, cười hắc hắc, có nhiều thâm ý nói. Các ngươi hai cái vừa rồi tại dưới nước, nếu là còn không có tận hứng lời nói, mời hiện tại bắt đầu các ngươi khen ngợi. Vừa lái xe, một bên thưởng thức hiện trường bản phim hành động, cũng là màn lựa chọn tốt nha. Như thế tới nói, có thể theo ở mức độ rất lớn, tránh cho mệt nhọc điều khiển, dẫn đến xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì tinh thần tùy thời đều là phát triển nhạy cảm. Nói đến câu nói sau cùng lúc, liền Thiên Diện cũng không nhịn được cười điểm, cười lên ha hà, làm người trong cuộc Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết căn bản cũng không phản ứng Thiên Diện. Thiên Diện rất có vài phần tự chuốc nhục nhã cảm giác mất mát, xoay chuyển ánh mắt lại rơi xuống bên người chỗ ngồi kế tài xế phía trên Mễ Tuyết Nhi trên thân, không có hảo ý cười hắc hắc nói, Tuyết Nhi tỷ, ngươi không phải muốn cùng ta Diệp Thiên ca ca thổ lộ sao? Thừa dịp hiện tại, mau nói đi, cơ hội khó được nha. Cho tới bây giờ, Mễ Tuyết Nhi vẫn như cũ trái tim nhảy loạn, giống như đi loạn, giống như khó có thể tự chế. Lúc trước tuy nhiên nhìn thoáng qua ánh mắt, theo Diệp Thiên nút trên thân lướt qua, lại cho nàng mang đến cự đại trùng kích, làm cho nàng trong đầu trống rỗng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.